Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, Cham lớn áp chủ lễ trao giải. Ngày mùng 8 tháng 1, thứ 6, cao lầu san sát, thương nghiệp phồn hoa ma đô. Miệng kiệt tương đương, Jenga bồng bềnh tại lục dã bên cạnh thân. Giật mình gật đầu, nơi này ta biết. Rẽ trái liền là ma đô đạo quán. Cứ việc trắng đêm chưa ngủ, lục dã vẫn như cũ tinh thần rạt rào. Lừa gạt đến liễu tỷ khu biệt thự ngắm nhìn. Cổng bảo vệ an lão đại gia mang theo kính mắt, vẫn như cũ cần cù chăm chỉ địa nhớ kỹ nhật ký. Có thể nói, lục lão sư quyển sách nhỏ, rất được bảo vệ an lão đại gia chân truyền. Cách mình trước kia thuê phòng không xa, liền là Jenga đảm nhiệm huấn luyện viên công nghiêu câu lạc bộ. Từ sinh ý náo nhiệt trình độ đến xem, Oliana quản lý thủ đoạn hiển nhiên có chất lượng. Lục dã hài lòng gật đầu. Miệng kiệt. Jenga xe nhẹ đường quen trôi hướng câu lạc bộ. Jenga huấn luyện viên. Lục dã nghe được bên trong truyền đến tiếng vui mừng. Mỉm cười. Một lát sau, Jenga cầm hai bình Coca-Cola bay ra. Miệng kiệt tương đương, Jenga đưa một bình cho lục dã. Người từ máy bán hàng bên trong cầm. Lục dã hơi sững sờ. Miệng kiệt, Jenga đĩnh đặc gật đầu. Dù sao cũng là nhà mình máy bán hàng. Lục dã thử rồi, một tiếng để lộ. Đáp lấy xe buýt, trở lại ma đại giáo khu. Thẻ mị, gạch dưới. Blastoy cảm nhận được quen thuộc bầu không khí. Nhìn về phía chăn nuôi phòng phương hướng. Bởi vì Blastoy kia quá cường đại khí trang. Không ít học sinh hướng chỗ này quăng tới ánh mắt. Xì xào bàn tán. Người học trưởng kia rất đẹp trai. Chấm ngoặc kép. Là đối chiến hệ học trưởng đi. Hôm nay không phải vừa vặn có thi cuối kỳ. Xoa. Đây không phải lục lão sư mà. Thừa dịp bị vây chặt trước. Lục dã đi tới ma đại đội giáo viên. Địch Văn Diệu huấn luyện viên ngay tại gian dạy học sinh mới năm nay. Các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới. Ngẩng đầu, nhìn thấy quen thuộc học sinh hướng mình chào hỏi. Không khỏi sững sờ. Trong văn phòng, tiểu tử ngươi, không phải đi tham gia Indigo League nha. Làm sao đột nhiên trở về? Địch huấn luyện viên cười to nói. Có cái Cham lớn áp chủ trao giải. Lục dã cười nói. Sau đó quê quán bên kia cũng có chút sự tình phải xử lý. Xử lý xong về sau, lại trở về khiêu chiến liên minh. Lục dã, nói thực ra, ta hiện tại ngay cả huy chương cũng còn tập hợp đủ. Chấm ngoặc kép, địch huấn luyện viên vỗ trán một cái. Ta suýt nữa quên mất, ngươi là đi Tamamushi đại học nhậm chức, có thể lên thẳng top 100. Nhắc lên cái này gốc dạ, địch huấn luyện viên tâm tình cũng có chút vi diệu. Những học sinh khác nhóm còn đang vì huy chương liều sống liều chết tới. Người ngược lại tốt, không riêng cử đi, còn có rảnh rỗi trở về lĩnh thưởng. Người so với người, tức chết người. Đúng rồi, huấn luyện viên, lục dã nói. Cuối kỳ đối chiến khảo hạch, ta có cần hay không tham gia? Địch huấn luyện viên sửng sốt một chút. Người cũng đã là thi đấu khu điểm quan. Còn hỏi ta có cần hay không tham gia thi cuối kỳ? Không cần, dựa theo thi đấu khu điểm quan. Người đến tốt nghiệp mới thôi học phần đều dư xài. Địch huấn luyện viên bất đắc dĩ nói. Thật làm cho ngươi ra sân. Kia những học sinh khác tâm tính chẳng phải là sập. Lục dã hơi sững sờ. Thế mà còn quên cái này một gốc dạ. Tham gia fan hâm mộ thi đấu quá nhiều. Lục dã yên lặng nhìn trời. Trong lòng tự nhủ. Có chút không nhớ được a. Chấm ngoặc kép. Địch huấn luyện viên vốn muốn cho lục dã chỉ đạo một chút giới này tân sinh. Nhưng cân nhắc đến, lục dã chỉ đạo về sau. Các học sinh khả năng không nhận bản thân cái này huấn luyện viên. Địch huấn luyện viên vội ho một tiếng. Vẫn là dặn dò lục dã. Liên minh thi đấu thật tốt cố lên. Nếu là thật sự đoạt được liên minh đại hội quán quân. Cho dù là đối ma đại mà nói. Đó cũng là cái hiếm có vinh dự. Đến lúc đó, lão hiệu trưởng vui vẻ, mở ra ma đại tài nguyên quyền hạn, cũng không phải là không có khả năng a. Mặt trời lặn hoàng hôn, dựa theo cùng LT, sớt, Takeshi thời gian ước định. Lục Dã đi vào chính phủ mắt xích bu đép khách sạn. Cùng hai người bọn họ chạm mặt. Người đừng nói. Cái này Trao còn rất hăng hái. LT. Sớt sấy lấy đầu lưỡi nói. Kỳ quái. Cuối cùng là dùng phương pháp gì chế tác? Takeshi nhíu mày. Lâm vào trầm tư. Cái này hai tráng hán đứng chung một chỗ. Thật là có loại không hiểu câu ordinator cảm giác. Lục Dã đánh lấy John. Ngáp. Nói. Lễ trao giải ở buổi tối đâu? Bằng không về trước đi ngủ một giấc. Không được. LT. Sớt nhe răng cười nói. Ta vừa đi một chuyến ma đô đạo quán. Hiện tại hưng phấn đến ngủ không được. Đi phá quán rồi. Lục Dã sửng sốt một chút. Takeshi gật gật đầu. Xem như đạo quán chủ ở giữa giao lưu chiến. Đạo quán chủ cũng sẽ đối mặt đến từ cái khác đạo. Quán khiêu chiến. Saffron City cách đấu. Siêu năng đạo quán. Liền là ví dụ tốt nhất. Lục Dã hiếu kỳ nói. Người nào thắng? LT. Sớt tiếu dung cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Ho khan nói. Người biết. Ta không lớn am hiểu như thế nghiêm chỉnh chế độ thi đấu. Chấm ngoặc kép. Takeshi gật đầu. Đường quán chủ thắng. Thắng hiểm. Lục Dã kinh ngạc. Chợt nhẹ gật đầu. LT. Sớt am hiểu nhất là dã đấu. Điểm ấy rõ như ban ngày. Mà tại từng cái địa khu. Có thể lên làm quán chủ. Tự nhiên đều không phải hời hợt hạng người. Xem ra, lão đường đội hình chủ lực. Xác thực rất mạnh. Ai nha, LT, sớt vịn cổ, thở dài nói. Vốn còn muốn cầm một viên ma đô huy chương. Trở về cất giữ. Bất quá nha, ta đối phó cái này siêu năng hệ. Một mực không đầu mối gì. Chấm ngoặc kép, Lục Dã, trong nhà của ta có hơn 10 viên. LT, sớt, ngoặc kép chấm hỏi. Mất mặt, LT, sớt thiếu tá. Hai ta tại quán ven đường. Ăn mì hoành thánh. Takeshi híp mắt. Hương vị rất không tệ. Lục Dã nhìn trời. Hiện lên trong đầu cao hơn 2 mét tóc vàng LT. Sớt, ngồi tại quán ven đường. Ăn xa huyện mì hoành thánh chẳng cảnh. Ân, có hình tượng. Màn đêm buông xuống. Vàng son lộng lẫy ma đô. Không thẹn quốc tế đô hội danh hào. Lấp lóe nghê hồng, đông phương đối chiến tháp. Là ma đô tiếng tăm lừng lẫy đối chiến kiến trúc. Có thể cùng Battle Frontier so sánh. Tại Lục Dã quen thuộc Mercedes trận quán. Trăm lớn áp chủ lễ trao giải. Chính thức kéo ra màn che. Lục Dã mơ hồ nhớ kỹ. Chú ý nhân số phá trăm vạn thời điểm. Hệ thống đã cho ban thưởng. Nhìn như vậy đến. Trăm lớn áp chủ cuối cùng ban thưởng. Hẳn là cũng sẽ không ít. Thông suốt, người còn thật nhiều. LT, sớt nhìn quanh hai bên. Có không ít là fan hâm mộ. Lục Dã nói, xem như cỡ lớn hội gặp mặt. Cái này cùng Lục Dã trong trí nhớ thuần trao giải hình thức khác biệt. Mỹ thực khu, âm nhạc khu, đối chiến khu, từng cái phân khu đều có thuộc về mình hoạt động. Nhìn qua giống như là cỡ lớn triển lãm anime. Lục Dã một đoàn người đi vào trận quán. Lễ nghi sắc mặt đỏ lên. Có chút khẩn trương nói. Lục lão sư. Mời tới bên này. Về phần vị này bảo tiêu tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Lễ nghi yếu ớt nhìn về phía LT. Sớt. Nàng nói cái gì? LT. Sớt không có nghe tiếng. Nàng nói. Nàng cũng thích điện hệ Pokemon. Lục Dã phiên dịch nói. LT. Sớt nhe răng cười một tiếng. Lộ ra răng trắng như tuyết. Thành trận quán bên trong. Dù cho cùng là trăm lớn áp chủ, không ít bác chủ kiến đến Lục lão sư, vẫn như cũ là một bộ nhìn thấy thần tượng thần sắc kích động. Tham gia lễ trao giải nhân, tham gia truy tinh hội gặp mặt. Lục tục ngo ngoe có người tới chụp ảnh chung. Lục Dã mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Takeshi làm mỹ thực bác chủ, cũng tìm được mỹ thực khu người cùng sở thích. Về phần fan hâm mộ nhân số 1.1VKLT. Sớt tiên sinh, điện âm vực đâu? Vì cái gì không có điện âm vực? LT, sớt nhìn chung quanh, bằng không, chấm ngoặc kép, Lục Dã ho nhẹ nói. Người đi trước video game khu sảnh triển lãm nhìn xem. Nha, LT, sớt nhìn thấy vây quanh ở đường phố máy móc trước các tiểu bằng hữu. con mắt tỏa ánh sáng. Ta am hiểu nhất liền là cách đấu đường phố máy móc. Chính thức trao giải nghi thức. Còn có một cái giờ cử hành. Lục Dã dẫn Sylveon đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng bị cản lại chụp ảnh. Một vị fan hâm mộ cười nói. Lục lão sư có hay không tại không quan trọng. Chủ yếu thích Sylveon. Người trực tiếp ở giữa ai đi nhiều ít. Ta hiện tại đem ngươi phong lạc. Cùng lúc đó, loa phóng thanh vang lên. Tiếp theo, muốn tiến hành là đối chiến khu thi đấu hữu nghị biểu diễn. Tồn tại từ đế đô đạo quán cơ thi âm quán chủ. Giao đấu ma đô đạo quán đường huy quán chủ. May mắn người xem đem thu hoạch được cùng người chiến thắng tư cách khiêu chiến. Càng sẽ có thần bí thưởng lớn. Đám người lục tục hướng đối chiến khu dũng mãnh lao tới. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Lớn không lớn thưởng không quan trọng. Chủ yếu là muốn gặp lão đường kinh ngạc. Ta nhớ được. Đế đô quán chủ. Là sở trường long hệ đi. Chấm ngoặc kép. Lục Dã lẩm bẩm nói. Đột nhiên. Thanh thúy tiếng la. Đánh gãy Lục Dã mạch suy nghĩ. Lục Dã ngẩng đầu. Chỉ thấy màu cam đuôi ngựa. Tóc cài lấy kính mát thiếu nữ. Hướng chỗ này phất tay. Lục lão sư. Đã lâu không gặp. Gala tiến sĩ trợ thủ. Lục Dã hơi sững sờ. Sonia. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.